Thần hào tứ đánh dấu bắt đầu. Chương 162, này gai trên cuối cùng tịnh tử. Góc truyện audio.com. Hà Quân cùng cái Lý Tư rất nhanh liền lái xe đã tới dưới lầu. Nói lên đến chính mình còn giống như có hơn 10 bao lấy chỗ ở kia mà. Đúng, giống như là cái gì Vân Đài Huyền nơi ở, hơn nữa còn là 30 bộ. Bản thân còn giống như có hắn đám vật nghiệp điện thoại kia mà. Tìm kiếm điện thoại sổ truyền tin, quả nhiên đã tìm được một cái ghi chú Vân Thượng Nguyệt vật nghiệp Đào Văn Sơn điện thoại. Quay đầu lại ước hẹn một cái, Minh Trời đi qua nhìn một chút, thuận tiện cho Hà Quân cùng cái Lý Tư mấy người bọn họ giải quyết một cái túc xá vấn đề. Rất nhanh, ổn trọng thở mạnh lâu, Reuters đặc biệt liền dừng ở Mỹ Lệ Tinh Mercedes, Ben 4S cửa tiệm trước. Đứng ở 4S điểm bên trong nơi cửa hai cô bán hàng tỷ lập tức mở to hai mắt nhìn. Vốn mới tinh lâu, Reuters đặc biệt bọn hắn cũng không phải là chưa thấy qua. Thế nhưng một bộ đồ tây đen cái Lý Tư mở cửa xuống xe. Sau đó cung kính xoay người cho Triệu Phong sau khi mở ra tọa cửa xe tình cảnh. Tự nhiên để cho bọn họ vô cùng kinh ngạc, nhất là chứng kiến Triệu Phong tuổi quá trẻ thời điểm. Không bao lâu một cái trong đó tiêu thụ đột nhiên nhìn Triệu Phong dung mạo đột nhiên nhớ tới năm trước Triệu Phong tới để ô ni mà khác tình cảnh. Thế nhưng nhà mình quản lý thái độ đây chính là tương đối cung kính. Nàng vội vàng lấy điện thoại di động ra xuyên thấu qua thủy tinh lén lút chụp ảnh. Sau đó cho kinh lý của mình phát một cái nhỏ tin tức. Làm Triệu Phong sau khi vào cửa. Hay là nàng cùng cái khác tiêu thụ cùng tiến lên trước mở ra nhà mình đại môn đấy. Triệu Phong vừa vào cửa liền thấy lần trước cái kia chủ quản Vương Hải Kiệt xuất đang vội vàng đi ra ngoài. Tùy ý đưa tay lên tiếng chào hỏi nói Vương chủ quản. Vương Hải Kiệt xuất chứng kiến Triệu Phong thời điểm, đầy mặt tươi cười, vội vàng tiến ra đón Triệu tiên sinh. Người đây là tự mình tới đề xe rồi. Gật đầu cười, Triệu Phong quét mắt một cái đại sảnh, đây mới là nói xe ở nơi nào, mang ta đi xem một chút đi, được rồi, Triệu tiên sinh người đi theo ta, Vương Hải Kiệt xuất liền vội vàng gật đầu, sau đó đây mới là nhìn về phía bên cạnh tiêu thụ đi chuẩn bị ba ly cà phê. Đây mới là dẫn Triệu Phong hướng phía sau ga ra đi đến. Lần này hai chiếc xe, tuy rằng đều là cơ bản cách. Thế nhưng so sánh với Oni mà khắc hay là nhỏ một chút đấy. Song song đặt ở một sạch sẽ trong ga. Ra, Triệu Phong nhìn một chút hai chiếc xe. Trong lòng được kêu là một cái thỏa mãn. Vương Hải Kiệt xuất trước tiên cho Triệu Phong giới thiệu bên phải cái kia một cỗ nói tiên sinh. Chiếc xe này liền là của ngài ba bác từ White Star 6x6. Bên cạnh cái kia một cỗ là Maybach J650 Endolit. Kỳ thật phân biệt hai chiếc xe phương pháp rất đơn giản. Tuy rằng hai chiếc xe vẻ ngoài nhìn qua đều có điểm giống là pizza. Thế nhưng bánh xe số lượng nói rõ hết thảy. Hơn nữa ba bác tư xe tiêu là một cái chữ màu đen mẫu tiêu. Mà Maybach J650 Endolit chọn dùng như cũ là Mercedes tiêu. Nói thật, Triệu Phong đối với 6 luân phiên ba bác tư hứng thú hiển nhiên càng thêm lớn một chút. Vây quanh ba bác tự White Star 6x6 dạo qua một vòng nhi. Đối với cái này hai chiếc nhìn qua dị thường khí phách xe Việt dã. Triệu Phong hay là rất ưa thích. Một bên Vương Hải Kiệt xuất cũng tức thời giới thiệu nói ba bác tự bên ngoài xem lên. Cải biến địa phương không phải là rất nhiều. Đa số đều là chi tiết rất nhỏ thay đổi. Như là lần nữa xếp đặt thiết kế trước sau thanh bảo hiểm. Động cơ che đội lên tiến trung khí miệng, hơn nữa kia còn chọn dùng rộng thân thể xếp đặt thiết kế. Xe rộng gia tăng lên 100, tại trên mui xe, xe mới còn gắn thêm LED bắn đèn cùng với cỡ lớn nhiễu cõng đuôi cánh. Mặt khác sau cùng chú mục chính là hẳn là cái này ba bác tư 23 thốn rèn trục bánh xe. Cùng phối hợp chính là một bộ 305-35R23 lốp xe. Còn 20-22 thốn lốp xe có thể để cho lựa chọn. So với bình thường bản J63 mà nói, ba bác tư 700 White Star không thể nghi ngờ càng thêm cấp tiến cùng vận động. thao thao bất tuyệt xuống. Triệu Phong cảm giác chính là, chiếc xe này cũng giống như mình, chẳng những đẹp trai, hơn nữa còn khí phách. Về phần Vương Hải Kiệt suốt nói những thứ kia, bản thân cần phải biết rằng sao, mặc kệ nó, chỉ cần mình mở ra thoải mái là được. Xem xong rồi cái này chiếc 334, Triệu Phong đi đến một bên Maybach G650 trước. Chiếc xe này nghe nói là cầu số lượng có hạn 99 chiếc. Vẫn tương đối chân quý, nhìn hai chiếc xe Việt dã bộ đều là màu đen vẻ ngoài. Triệu Phong ngược lại không chút nào để ý, lớn G hay là màu đen nhìn khí phách. Cái khác màu sắc, nói thí dụ như màu xanh lá, hồng nhạt, màu cam xem Triệu Phong cũng cảm thấy không được tự nhiên. Cái loại này cảm giác không được tự nhiên giống như là tóc mình nhuộm được màu sắc rực rỡ không phải chủ yếu đồng dạng. Màu đen Maybach G650 Endolit bên ngoài xem trên liền lo liệu Mercedes. Ben lớn G một mực phong cách, thế nhưng đồ vật bên trong lên, so sánh với bên cạnh 334 liền có vẻ xa hoa rất nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói 334 đồ vật bên trong, mà là lại 334 đồ vật bên trong xa hoa cấp độ lên. Còn muốn càng thêm xa hoa, dù sao chiếc xe này đã không phải là Mercedes, Ben lớn G, mà là Maybach. Nói thí dụ như chỗ ngồi phía sau hai độc lập chỗ ngồi. Hình thoi văn lạc bằng da bao bọc, ngồi lên cảm thụ, một chữ, thoải mái, hai chữ, thoải mái, ba chữ, thực ra châu, còn phía trước hai chỗ ngồi trên đằng sau treo ghi 10 thốn giải trí lớn bình vân vân. Những thứ này bừa bãi lộn xộn đều không cần nhiều lời rồi. Dù sao Triệu Phong nhìn rất hài lòng. Trực tiếp nhìn về phía một bên Vương Hải Kiệt Xuất, tiến hành một cái đề xe thủ tục A, Vương Hải Kiệt Xuất nghe vậy. Vội vàng đáp không có vấn đề. Triệu tiên sinh, đi qua ngắn ngủi 10 phút thủ tục tiến hành về sau. Hai chiếc đã trên bài Mercedes, Ben lớn gì đã có thể nở ra đường cái rồi. Triệu Phong nhường Hà Quân mở ra 334, bản thân lại tự mình mở ra Maybach G650 Endolit. Lại nói tiếp, cái này hai chiếc xe sau khi tới, Triệu Phong trong lòng không thể ức chế ý tưởng lại lần nữa xuất hiện. Qua một đoạn thời gian, nhất định phải đi ra ngoài dã một cái. Cái này hai chiếc ngoại hình nhìn hơi có chút khác nhau đó Mercedes. Ben lớn G, Triệu Phong đến nỗi đã cho bọn hắn lẫn nhau ra tương lai sử dụng phía. Maybach G650 Endolit về sau hay dùng tại thành phố trong vùng lái xe chơi. 334 Y-Star 6x6 tuy rằng thưa thớt, thế nhưng cũng không phải bản số lượng có hạn, vì vậy về sau trực tiếp lôi kéo cùng nơi cùng Oni Mặc Khắc đi ra ngoài dã là được. Triệu Phong mở ra Maybach G650 Endolit tiến vào đường cái. Phía trước là mở ra Rolls-Royce đặc biệt cái Lý Tư. Đằng sau là mở ra 334 Y-Star 6x6 Hà Quân. Ba trong chiếc xe, xa hoa nhất Rolls-Royce đặc biệt ngược lại đã thành giá cả đối với hạng chót. Nói thật, ba chiếc nhìn liền giá cả xa xỉ xe sang trọng tổ đội xuất hành. Không ít người qua đường thậm chí cả đối với hướng đường cái trong xe đều có người lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Thu video, loại này minh tinh đãi ngộ. Trong lúc nhất thời nhường Triệu Phong cảm giác mình đã nghĩ ngợi lấy này gai trên cuối cùng tịnh tử. Bất quá, rất nhanh, hưng phấn rút đi, Triệu Phong đem Hoa Châu Quân Đình địa chỉ đã cho cái Lý Tư. Làm ba người lái xe đến Hoa Châu Quân Đình thời điểm. Thuận lợi thông qua bảo an nhân viên nghiệm chứng, Triệu Phong cùng cái Lý Tư. Hà Quân ba người vừa vặn đem xe tại nhà mình cửa biệt thự ngưng tốt. Rất nhanh Hoa Châu Quân Đình một cái nghiệp vụ quản lý Lý tại hai trợ thủ cùng đi hạ xuất hiện số 9 bên ngoài biệt thự. Khi hắn chứng kiến Triệu Phong thời điểm, ánh mắt bỗng nhiên sáng ngời, vội vàng dáng tươi cười chất đầy khuôn mặt, bước nhanh về phía trước, hơi hơi khom người chào hỏi Triệu Phong tiên sinh, ngài khỏe. Triệu Phong nhìn thoáng qua trước ngực của hắn minh bài, cũng cười cùng hắn nắm tay tốt cho ngươi. Mưu quản lý, mưu cuồn cuộn nghe vậy, vội vàng khiêm tốn nói không dám, Triệu Phong tiên sinh, bởi vì ngài là tại biệt thự sửa chữa xong về sau lần đầu tiên tới. Vì vậy ta đây là cố ý tới cùng người xác nhận hạ. Triệu Phong nghe vậy nhẹ gật đầu. Cách chương.